ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Biên dịch và diễn đọc Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 10. Oán hàng quỷ. Thấy một màn quỷ dị như vậy, đám người Tam Thủy trong lòng đều cả kinh. Mới vừa rồi giải quyết xong cương thi đèn trắng, giờ phút này lại tới một thứ khác sao? Người phụ nữ này tựa hồ không hề phát hiện ra bọn họ đang ở phía sau, vẫn còn đang khẽ hát, thanh âm nghe rất êm tai, như nước suối trong ngọn núi gột rửa tâm linh của người nghe. Nghe được bài hát này, ánh mắt của đám người Tam Thủy dường như đều có chút mơ màng. Từng người phảng phất đều nghĩ tới điều gì đó tốt đẹp, khóe miệng lộ ra nụ cười. Không được! Tam Thủy dù sao cũng là người học đạo, ánh mắt vừa lộ ra một tia mê man, ngay lập tức lên thanh tỉnh lại. Quỷ vật phương nào dám can đảm trước mặt ta giả thân giả quỷ! Tam Thủy trợn lớn tiếng quát. Thanh âm ở nơi sơn động bị phong bế này không ngừng vọng về, để cho mấy người phong cốc cũng thanh tỉnh lại, trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhìn lại cô gái kia, sớm đã không có chút nào khinh thị. Ha ha ha, hỏa khí của thiên sư thật là lớn. Tiểu nữ chẳng qua chỉ là ở chỗ này hát một khúc cho mọi người nghe, làm sao lại có thể hung dữ với ta như thế? Nữ tử kia nhẹ nhàng cười nói, đồng thời xoay người lại. Không chỉ có Tam Thị, ngay cả phong cốc lớn tuổi như vậy, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy một người con gái tuyệt thế khuynh thành như vậy. Lông mày kẻ đen như tranh vẽ, da thịt trắng như tuyết, bộ đôi mắt đẹp long lanh lưu truyền, vô cùng thu hút lòng người. Lúc này đôi môi khẽ mở, hai mắt rừng rừng nhìn về phía của Tam Thủy, dáng vẻ đầy sự ủy khuất. Sau khi nói xong, hai hàng lệ theo gò má chảy xuống. Thật là mặt ngọc tiểu tụy lệ chẳng chịt, một cành hoa lê xuân mang mưa. Tam Thủy, nàng là ai vậy? Thật là thơm. Đây là mùi thơm gì vậy? Thật là thơm. Lâm Tuyết Nhu vừa mới hỏi một câu, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ say mê, nhắm mắt lại. Sau khi Tam Thủy ngửi được mùi thơm này, trong lòng lập tức đọc thượng thành linh chú. Lúc hắn mở mắt ra, bốn người phong cốc đều đang giơ hai cánh tay lên, vẻ mặt đầy vui vẻ, thật giống như đang nghênh tiếp thứ gì đó. Một màn này trông vô cùng quỷ dị. Dám ở trước mặt ta đùa bỡn bị bợm, muốn chết sao? Tam Thủy thấy vậy, nổi giận quát một tiếng, đem nến đỏ để dưới đất, tay cầm kiếm gỗ đào, một kiếm hướng về phía nàng đâm tới. Ha ha ha, thiên sư, sao phải giết tiểu nữ? Một kiếm này của Tam Thủy lại đâm vào không khí. Cô gái này bỗng nhiên biến mất, bay lên ở giữa không trung, mỉm cười hỏi. Tam Thủy thấy vậy, trong lòng hơi kinh hãi, quay đầu nhìn sang, sắc mặt lập tức đại biến. Đám người phòng cốc lại toàn bộ hướng nữ tử trên không kia làm động tác chiều bái. Mấu chốt chính là trên người bọn họ thần chí như đang bị hút đi. Tam Thủy là người học đạo, đối với việc này rất nhạy cảm. Vội vàng từ trong túi sách móc ra 7 đồng tiền, sau đó dùng xá bút chấm mực đỏ phân biệt điểm một cái ở trên 7 đồng tiền. Tam Thủy dùng hai bàn tay kẹp lại đồng tiền đặt ở trên trán, trong miệng thì thầm: Thiên thanh địa linh, âm dương tướng đoạn, trong động huyền hư, thoáng qua lăng quá, phổ cáo cửu thiên, liên quan khổ đáp, nguyên thủy ngọc văn, đạo khí trường tồn, cấp cấp như luật lệnh. Phong! Tam Thủy vừa đọc vừa trà bàn tay. Sau khi đọc xong, cặp mắt nộ tính, hai tay hướng về mấy người xung quanh hất một cái. Nhất thời, 7 đồng tiền lên rải rác ở 7 vị trí. Ngay lúc đó, người phụ nữ trên không trung kia mặt liền biến sắc. Tam Thủy cảm giác thần trí bọn họ không chạy đi nữa, mới thở phào nhẹ nhõm. Pháp thuật mới vừa rồi Tam Thủy sử dụng ở bên trong thuật Mao Sơn được gọi là phòng thất quan. Thất quan bao gồm khẩn quan, quinh quan, thần quan, dương quan, thiên dương quan, ngọc túc quan cùng quá du quan, phân biệt đối ứng với tham lang, cự môn, lộc tồn, văn khúc, liên trinh, vũ khúc, phá quân của thất tinh bắt đầu. Thất quan đại biểu cho thần thức cùng với dương khí của con người. Tam Thủy ném ra 7 đồng tiền nhằm mục đích đóng lại thất quan, nhất thời ngăn chặn thần thức của bọn họ chạy đi mất. Tam Thủy thấy vậy, ngón trỏ hai tay để ở trên ngực cùng với trên trán của mình, trong miệng hét lớn: các người mau tỉnh lại, hết thảy đều là hư vọng. Cái thanh âm này mới đầu rất nhỏ, nhưng sau đó dần dần mở rộng cho đến khi tràn ngập hang núi này. Cách đó không xa, thân thể Phương Minh Chiết chợt run lên, vẻ mặt đầy sợ hãi nói: Sư phụ, bên ngoài là người nào? Không cần lo lắng, không nghĩ tới đệ tử Mao Sơn đó lại có thể phá được hai cương thi đen trắng của ta. Bất quá, oán hàng này chính là lão phù tiêu chí nhiều năm mới chế thành, chỉ cần cho lão phù thêm một chút thời gian, đến lúc đó hút hết tinh lực của những đồng nam đồng nữ này, ta sẽ hoàn toàn khôi phục. Quỷ lão đầu híp hai mắt lại, phát ra tiếng cười khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Thanh âm của Tam Thủy rốt cuộc cũng khiến cho đám người phong cốc tỉnh lại, sau đó từng người cảm thấy vành mắt biến thành màu đen, thân thể suy yếu. Tam Thủy, chuyện này... Lâm Tuyết Nhu che chán, liền muốn hướng Tam Thủy đi tới. Không nên tới, phong tiền bối, 7 đồng tiền này là ta bố trí phong thất quan, các người ngàn vạn lần không nên ra ngoài, nếu không các người sẽ bị hút đi thần thức, người phụ nữ này giao cho ta đối phó đi. Đám người phong cốc nghe thấy Tam Thủy nói vậy đều lộ ra vẻ sợ hãi. Tam Thủy, cô gái này quá quái dị, người hãy cẩn thận. Phong cốc lớn tiếng nói. Tam Thủy gật đầu một cái, tiếp tục từ trong túi vải lấy ra một cây nến. Sau khi đốt cháy ngọn nến, sáp nến chảy ra, nhân lúc còn chưa động lại, Tam Thủy đem cây nến tạt về phía của cô gái trên không trung kia. Ngay khi cây nến hướng về phía mình, cô gái liền phất ống tay áo, mặc dù ngăn trở được nhưng vẫn có một giọt rơi vào trên mặt của nàng. Giọt sáp nến kia lại giống như axit, trực tiếp đem mặt của cô ta ăn mòn ra một lỗ nhỏ. Kỳ quái là máu chảy ra lại là màu đen, hơn nữa còn mang theo mùi hôi thối. Cô gái này cười quỷ dị một tiếng, sau đó đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, làm cho mọi người đau nhức màng nhĩ. Càng làm cho đám người phong cốc kinh khủng là cô gái này mới vừa rồi có dung mạo xinh đẹp, giờ đây trong nháy mắt lại biến thành một bộ mặt thối rữa, hai con người lồi ra, nơi mũi chỉ còn hai lỗ, miệng nát, đồng thời thân thể lộ ra da thịt cũng bắt đầu thối rữa, chớp mắt đã biến thành một dáng vẻ cực kỳ kinh tởm. Lại là oán quỷ bị trúng hàng thuật, đáng ghét. Oán quỷ bình thường không cần phải nói, mặc dù lợi hại nhưng không tính là quá mức khó đối phó, giống như Mã Cường đêm đó một dạng. Nhưng đừng quên, Mã Cường chẳng qua chỉ là quỷ lão đầu tiện tay chế thành, còn oán quỷ trước mặt này là quỷ lão đầu tốn rất nhiều công phu mới hoàn thành. Nhìn những cảnh tượng xảy ra nãy giờ, sợ rằng bản thân oán quỷ này đạo hạnh sẽ không hề thua kém Lý Ngọc Linh. Oán quỷ này sau khi bị quỷ lão đầu bắt được, quỷ lão đầu đã dùng định hồn hàng để cho cô ta ký thân ở bên trên thân thể một người, rồi sau đó quỷ lão đầu lại đem lột da của người này để cho cô ta cảm nhận được một cỗ đau đớn, như vậy sẽ sinh ra oán khí to lớn. Sau đó quỷ lão đầu lại đem hồn phách của cô ta câu ra, sử dụng hàng đầu thuật cực kỳ độc ác khống chế hồn phách, khiến cho oán khí của cô gái này càng ngày càng lớn, cuối cùng dùng máu trong người mình khống chế được nàng. Đến đây, oán hàng đã được luyện thành, lại trải qua một quá trình không ngừng nuôi trong ao máu, lúc này cực kỳ lợi hại. Loại phương pháp này ở bên trong thuật Mao Sơn có nói đến, nhưng đối với việc làm này, đệ tử Mao Sơn vô cùng căm ghét, cho là thuật này quá mức tàn nhẫn, trái với thiên đạo. Nhưng không thể phủ nhận, oán hàng so với cương thi đen trắng kia còn khó đối phó hơn rất nhiều. Bởi vì là dùng tinh huyết của hàng đầu sư để nuôi dưỡng, oán hàng này đã hoàn toàn bị hàng đầu sư khống chế. Trên phương diện khác mà nói, hai người có thể nói là nhất thể. Tam Thủy không dám khinh thường chút nào, tay trái lập tức sử dụng đấu quyết tả lôi cục, tay phải cầm kiếm gỗ đào, mượn ánh nến thân thể liền lao tới. Một luồng điện quang theo ngón giữa của Tam Thủy bắn ra, đánh về phía của oán quỷ. Chỉ thấy nàng ta ngoác miệng phun ra một chất lỏng màu đỏ. Chất lỏng này không biết là vật gì, mới đầu khiến cho người ta cảm nhận được một loại mùi thơm làm say mê tâm thần. Thế nhưng ngay sau đó lập tức khiến cho người ta sinh ra một cảm giác buồn nôn. Mùi này đặc đến nỗi không tản ra nổi. Sau khi đám người phong cốc ngửi được, mỗi người đều không nhìn được há miệng nôn mửa liên tục. Tam thủy trong dạ dày cũng cảm thấy cồn cào, lập tức lấy ra mực đỏ, rồi sau đó dùng ngón tay chấm một ít, điểm vào vị trí nhân trung, phong bế khiếu giác, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ở bên trong thuật Mao Sơn, cái này gọi là oán uế, oán hận chất chứa được gọi là uế. Nó có thể trực tiếp dùng oán hận của mình tới đả kích, có thể tưởng tượng được oán khí đã lớn tới cỡ nào. Oán uế này bị Tả Lôi Cục đánh tan, sau đó rơi xuống tứ phương. Tam Thủy còn chưa kịp phản ứng, oán quỷ này lại trực tiếp biến mất. Thân thể của Tam Thủy lập tức đứng im, hai mắt nhắm lại, dựa vào cảm giác để bắt thân ảnh của nó. Bỗng nhiên Tam Thủy lùi lại phía sau, tay phải đâm một cái, đùng một tiếng, giống như tiếng trống một dạng, hai tay của nó vừa tới cổ của Tam Thủy lại bị kiếm gỗ đào đánh bay ra ngoài. Tam Thủy thấy vậy cũng là kinh ngạc, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Lần này Lưu Lão Đầu giúp hắn tá mệnh, không chỉ để cho hắn khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa còn giúp hắn giỏi hơn. Khoảng cách đến cảnh giới thính thông đã không còn xa, tai mắt linh thông lúc này mới có thể nghe được tiếng của oán quỷ sắp công kích đến. Chém một bước nữa chỉ sợ sẽ đi đời nhà ma. Tam Thủy thấy vậy đem kiếm gỗ đào cắn ở trong miệng, hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết. Bên trong thuật Mao Sơn, đây gọi là Thái Sơn Chấn Quỷ, chính là bên trong hai tay đấu quyết biểu thị rút lên Thái Sơn cao vạn trượng, áp đảo ngàn tà cùng võng lượng. Ngọc Thanh Linh Đấu, Ngũ Sơn Tứ Nhạc, nên mượn lực Thái Sơn chấn hết thảy chi tà, cấp cấp như luật lệnh. Sau khi đọc xong, hai tay liền giơ thẳng lên trời. Giờ khắc này thân ảnh của Tam Thủy tựa như cao lớn vô hạn, mang theo khí thế ngất trời. Rồi sau đó hướng oán quỷ kia đem một cái, trong miệng quát to: "Chấn!" Đám người phòng cốc ngược lại không có chịu áp lực gì, nhưng oán quỷ này thật giống như nhận được áp lực cực lớn, hai tay giơ lên trời, trong miệng phát ra tiếng kêu khó nghe giống như tiếng của quạ vậy, không còn sự linh hoạt kỳ ảo như lúc trước nữa. Thuật Thái Sơn Chấn Quỷ chỉ duy trì được trong khoảng thời gian rất ngắn, Tam Thủy phải nhân cơ hội này nhanh chóng cho ra một đòn nghiêm trọng. Chỉ thấy Tam Thủy lấy ra kiếm gỗ đào trong miệng xuống, sau đó lấy ra một lá bùa cùng với xá bút, ở phía trên nhanh chóng vẽ bùa, đồng thời trong miệng thì thầm: "Bát quái linh linh, thông dẫn mất bình, pháp hỏa trên trời, trăm dặm mông lung, dưới chân phần quỷ, có thể chạm trừ, bên trên thiên trận, bước xuống lôi đêm, dương gian làm phép, âm phủ đòi binh, hóa giới điển thượng, bát quái thành linh, ta thông hướng nguyện rủa, nay linh vào kiếm này, bách tà đều diệt, cấp cấp như luật lệnh." Sau khi đọc xong, hai chân chụm lại, người khom lại, đem lá bùa nhúng lên mực đỏ, dính vào trên thân kiếm, hai tay nắm ở chuôi kiếm, rồi sau đó hướng tới ngực của oán quỷ kia đâm tới. Cùng lúc đó, ở chỗ mũi kiếm tựa hồ như có như không tạo thành một hình bát quái, không ngừng xoay tròn, huyền ảo dị thường. Bất quá đám người phòng cốc lại không hề nhìn thấy, nhưng từ trong tiếng kêu thê thé của oán quỷ, có thể thấy được một kích này lợi hại thế nào. "Không được, là bát quái diệt sát kiếm." Bên trong ao máu, quỷ lão đầu chợt mở mắt. Oán hàng này là dùng chính tinh huyết của mình để khống chế, nếu bị diệt trừ hắn cũng sẽ phải chịu tổn thương cực lớn, đến lúc này đừng nói khôi phục mà sẽ càng nghiêm trọng hơn. Quỷ lão đầu thấy vậy, nắm lấy tử thi đang lơ lửng bên cạnh, lấy máu của chính mình rồi sau đó cho vào trong miệng tử thi kia, trong miệng đọc mấy câu thần chú, hai tay nhấc lên, trong miệng quát to: "Lên!" Tử thi này liền như sống lại, quỷ lão đầu đem nó đẩy ra xa mấy mét, sau đó từ bên trong ao máu vọt lên. Cùng lúc đó, một kiếm của Tam Thủy đã đâm tới ngực của oán quỷ, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, oán quỷ thật giống như bị ai đó chợt đẩy ra một cái, thân thể lôi ra ngoài. Tam Thủy vừa thấy vậy thì biết rõ lại là hàng đầu sư kia đang giở trò quỷ quái. Hắn biết nếu muốn chiến thắng oán quỷ này, mấu chốt vẫn là phải tìm đến hàng đầu sư kia mới được. Hàng đầu sư không thể so với đệ tử Mao Sơn bọn hắn, cho nên bọn họ càng thích ở từ xa khống chế người và đối phó người, bản thân ngược lại không có chiến lược gì quá lớn. Thiên thanh địa linh, binh theo ấn truyền, đem trục mệnh hành, đệ tử Mao Sơn Lý Tam Thủy phụng mệnh tổ sư Mao Sơn, cầu xin hỏa tốc tới đây giúp ta tiêu chiến vật này, tốc tốc lĩnh mệnh, hỏa tốc làm theo. Mao Sơn tổ sư sắc lệnh. Lòng bàn chân của Tam Thủy giẫm đạp xuống đất, mời tới ngũ quỷ hiện linh. Sau khi mời được ngũ quỷ tới, chính mình lập tức hướng trong sơn động phóng tới. Các người cứ ở chỗ này cho ta, nhớ ngàn vạn lần không được ra khỏi trận pháp. Tam Thủy hướng về phía mấy người phòng cốc dặn dò, sau đó liền biến mất. Tam Thủy, chuyện này. Mấy người phòng cốc đều lộ ra thần sắc không hiểu. Hơn nữa bọn họ không có mở âm dương nhãn, cũng không nhìn thấy thân ảnh của ngũ quỷ. Không biết mục đích của Tam Thủy là gì. Chẳng lẽ là bỏ bọn họ ở lại đây mà chạy sao? Không có chuyện gì, Tam Thủy làm như vậy nhất định là có nguyên nhân của hắn. Ta tin tưởng hắn nhất định có việc muốn làm. Lương Tức Nhu ngược lại không lo lắng chút nào việc này, mặc dù nàng cũng không nhìn thấy ngũ quỷ. Giờ ngũ quỷ thực sự đang tồn tại, nếu như bọn họ có thể nhìn thấy được, sẽ phát hiện ngũ quỷ này theo thứ tự là năm trung niên. Bọn họ theo mệnh lệnh của Tam Thủy ở chỗ này đánh lại oán quỷ, năm người đánh một, nhưng cũng chỉ là đánh ngang tay. Có thể thấy được oán quỷ này oán khí thực sự quá lớn. Mà lúc này Tam Thủy đã có thể ngửi được mùi máu tanh nồng nặc. Khi hắn vọt vào, đúng dịp thấy được quỷ lão đầu đang ở nơi này nhảy một điệu nhảy kỳ quái. Tại sao lại là ngươi? Sau khi Vương Minh Chết nhìn thấy Tam Thủy, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Hắn không phải sợ Tam Thủy, hắn sợ là Tam Thủy đem việc này nói cho Lâm Tuyết Nhu. Mặc dù hắn bối cảnh rất lớn, nhưng hắn bắt nhiều đứa trẻ như vậy, bất kể hắn bối cảnh lớn thế nào, tuyệt đối cũng khó thoát khỏi lưới pháp luật. Tam Thủy không để ý đến hắn, bọn họ chính là nhờ vào Phương Minh Chết mới tìm được nơi này. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía của quỷ lão đầu, rồi sau đó lại nhìn những đứa trẻ đang ngủ say chung quanh cùng áo máu trước mặt này. Hắn đã biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Từ xưa tới nay, đồng nam đồng nữ chính là tà đạo thích nhất. Để thi triển tà thuật đều phải dùng đến nó. Hơn nữa, những đứa trẻ đó nhất định không cách nào sống sót. Đây chính là một chuyện thường thiên hại lý. Bên trong giáo huấn của Mao Sơn Tổ Thị đã chỉ rõ ràng, đệ tử Mao Sơn bất cứ lúc nào gặp được việc này nhất định phải đem hết toàn lực ngăn cản. Những quy củ này từ khi còn bé Tam Thủy đã có thể thuộc lòng trôi chảy. Lại nói, coi như Mao Sơn không có quy củ này, Tam Thủy gặp phải cũng nhất định phải dốc lòng ngăn cản. Hàng đầu sư đáng giận, hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi rồi. Tam Thủy quát to. Lão phu thật không nghĩ tới, đệ tử Mao Sơn một mực đối nghịch với ta lại là thằng nhóc, tuổi còn trẻ liền có thể đến trình độ như vậy. Xem ra đến từ Mao Sơn chính tông, nhưng muốn giết chết lão phù sợ rằng không có dễ dàng như vậy đâu. Quỷ lão đầu cũng giật mình kinh ngạc nhìn về bề ngoài trẻ tuổi của Tam Thủy, rồi sau đó xua tay một cái, một trận âm phong nổi lên. Oán quỷ kia lập tức bay đến bên cạnh hắn, đồng thời ngũ quỷ cũng đuổi tới. Lại là pháp thuật ngũ quỷ hiển linh. Quỷ lão đầu thấy vậy nhắm mắt nhìn một cái, quan sát kỹ sẽ phát hiện trong ánh mắt của lão còn mang theo một tia sợ hãi. Ngươi vì sao đối với pháp thuật Mao Sơn của ta lại tinh thông như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Tam Thủy thấy hắn nói ra được tên của pháp thuật này, không nhìn được hỏi. Không chỉ pháp thuật ngũ quỷ hiển linh, đệ tử Mao Sơn như ngươi thật sự có bản lĩnh gì, ta đều rõ như lòng bàn tay. Quỷ lão đầu thấy vậy cười ha ha nói, đồng thời thân thể bắt đầu đến gần Phương Minh Chết. Thuật Mao Sơn, hàng đầu sư, ngươi cùng sư thúc Long Hỏa của ta quan hệ thế nào? Tam Thủy trong miệng mặc niệm mấy cái, thật giống như nghĩ tới cái gì đó, quá to. Lão phu không có thời gian chơi với ngươi, chính ngươi tự đoán đi. Quỷ lão đầu cười lớn một tiếng, kéo lấy Phương Minh Chết, rồi sau đó chợt phóng ra bên ngoài, đồng thời trong miệng lớn tiếng phân phó. Giết những đứa bé kia cho ta. Tam Thủy vốn định đuổi theo, nhưng oán hàng đã bắt đầu đả kích những đứa bé vẫn còn đang ngủ say kia. So với việc bảo vệ tính mạng của những đứa trẻ này, việc truy kích quỷ lão đầu hiển nhiên sẽ không quan trọng bằng. Quỷ lão đầu có thể để sau này bắt hắn, hắn tin tưởng lần sau nhất định không để cho hắn chạy mất. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm giác được hàng đầu sư này thật giống như có quan hệ với mình. Ngoài ra, Lưu lão đầu lúc sắp chết đã nói với hắn, lão là bị người ta đả thương, rồi sau đó bị rơi vào cảnh giới tâm thông. Nhưng Lưu lão đầu là nhân vật linh thông, tuyệt đối vô cùng lợi hại. Chỉ cần thấy được người này có thể đả thương Lưu lão đầu, có thể thấy được người này bản lĩnh không hề tầm thường. Người làm ra được điểm này, trong ấn tượng của Tam Thủy, dường như chỉ có Sư Thúc Long Hòa của mình. Lưu lão đầu không chỉ một lần ở trước mặt hắn khen ngợi thiên phú học đạo của Long Hòa, khi 20 tuổi đã bước vào giai đoạn tuệ thông, cũng chính là cảnh giới thính thông. Bây giờ Tam Thủy vừa vặn 20 tuổi, nhưng vẫn còn chưa đến được bước này. Thế nhưng cũng có thể coi hắn là một kỳ tài. Vậy thì có thể tưởng tượng được thiên phú của Long Hòa. Tam Thủy từng hỏi, hai người kết quả ai mạnh hơn ai? Bất quá Lưu lão đầu chỉ lắc đầu nói, ai mạnh hơn, ai yếu hơn chưa thể biết được. Bất quá ta so với hắn học đạo sớm hơn rất nhiều năm. Sau đó Long Hòa một lòng nghiên cứu hàng đầu thuật, cho đến khi hoàn toàn rời khỏi Mao Sơn. Nếu như Long Hòa còn sống, rất có thể cũng đến cảnh giới linh thông. Nếu thực sự như vậy, tựa hồ sẽ rất khó có thể đối phó. Không có hàng đầu sư khống chế, Tam Thủy dễ dàng giải quyết oán hàng. Nhưng thời điểm khi hắn đâm tới một kiếm, lại phát hiện chỉ còn một tấm da người, oán hàng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù chuyến này hung hiểm vạn phần, hơn nữa không có giải quyết triệt để hàng đầu sư, nhưng tóm lại là cứu ra được những đứa trẻ này cũng coi như hoàn thành mục đích. Tiếp theo, Tam Thủy độc thần chú thu binh, ngũ quỷ lập tức biến mất khỏi nơi này. Sau đó hắn đi ra ngoài, thu lại 7 đồng tiền, dẫn theo mấy người tới nơi đây. Sau khi mấy người đi vào, nhìn thấy ao máu, ngoại trừ Phòng Cốc cùng với Hứa Đại Nghiêu, Trương Nhị Cầu cùng Lâm Tuyết Nhu đều che mũi, biểu tình khó chịu. Cũng may chúng ta tới kịp, nếu không những đứa trẻ này cũng sẽ mất mạng. Tam Thủy chỉ vào những đứa trẻ kia nói, tên khốn kiếp hàng đầu sư kia đâu rồi? Lâm Tuyết Nhu hỏi. Các người không nhìn thấy hắn vừa mang theo Phương Mi chết ra ngoài sao? Tam Thủy nghe thấy Lâm Tuyết Nhu hỏi, không khỏi có chút nghi hoặc. Không nhìn thấy? Chuyện này... Tam Thủy suy nghĩ một chút, khả năng nơi này vẫn còn có đường khác ra, giờ phút này cũng không có thời gian để nghĩ đến vấn đề này. Chúng ta hãy nhanh chóng đem những đứa trẻ này trở về đi, cha mẹ bọn chúng khẳng định đã rất lo lắng. Lâm Tuyết Nhu nói. Nói xong tự mình đến ôm hai đứa trẻ lên. Hứa Đại Nghiêu cao lớn vạm vỡ lên một mình ôm 6 đứa trẻ, mỗi tay khiêng 3 người. Dưới đất còn lại 12 đứa trẻ, 3 người Phong Cốc, mỗi người ôm 4 đứa trẻ, cùng nhau ra bên ngoài sơn động. Sau khi mấy người Tam Thủy rời đi khoảng hơn 20 phút, trong sơn động tối đen như mực, lộ ra hai con người. Quả nhiên là đệ tử của Sư Thúc, không nghĩ tới tuổi còn trẻ đã đến mức độ này, chuyện này phải nói cho Sư Thúc mới được. Cái thanh âm này chính là của quỷ lão đầu phát ra. Khi hắn đi ra, lại biến thành bộ dáng của Phương Minh Chết. Ở chỗ hắn vừa đứng, có một người đã bị lột da nằm đó, kinh người dị thường. Mấy người Tam Thủy sau khi ra ngoài cũng không có lựa chọn đem những đứa trẻ này xuống núi ngay. Những đứa trẻ này chỉ mới 3-4 tuổi, đường núi gập ghềnh, quả thực không có cách nào di chuyển. Lâm Tuyết Nhu lấy điện thoại di động gọi về cục cảnh sát. Nó đã tìm được những đứa trẻ này ở núi Đầu Sói, để cho bọn họ mau chóng phái người qua hỗ trợ. Ước chừng khoảng 1 giờ, liền có rất nhiều ánh đèn pin xuất hiện ở trong núi. Đỗ cục trưởng, chúng ta ở nơi này, mau tới. Lâm Tuyết Nhu thấy được Đỗ cục trưởng đang soi đèn tìm kiếm, nhưng khi nàng mới nói được nửa câu liền dừng lại. Thế nào Tuyết Nhu, tại sao lại nhìn ta như vậy? Phương Minh Chết thật giống như rất không hiểu chuyện gì, nhìn qua Lâm Tuyết Nhu hỏi. Ngươi Lâm Tuyết Nhu muốn nói cái gì đó, bị Tam Thủy trực tiếp kéo lại. Cái gì cũng không cần nói. Tam Thủy thấp giọng nói với nàng, sau đó ánh mắt mang theo sát khí nhìn về phía của Phương Minh Chết. Sau khi Phương Minh Chết thấy được ánh mắt của Tam Thủy, khóe miệng nở một nụ cười. Lâm đội, thế nào? Sĩ quan Phương là chúng ta gặp được ở giữa đường, nghe nói tìm được những đứa trẻ rồi, liền cùng chúng ta đi. Có gì không đúng sao? Đỗ cục trưởng không hiểu hỏi. Không có gì, nhanh đem những đứa trẻ này về cục cảnh sát đi, sau đó thông báo cho cha mẹ bọn chúng, để cho bọn họ tới nhận. Phòng Cốc là người từng trải, nhìn thấu ý tứ của Tam Thủy, ngăn chặn lời nói của Lâm Tuyết Nhu còn có Hứa Đại Nghiêu, trực tiếp dùng khẩu lệnh phân phó. Được, Phong lão, chúng ta sẽ làm ngay. Đỗ cục trưởng sau khi nghe lập tức cúi người gật đầu đáp ứng. Sau khi trở về, 5 người Tam Thủy ngồi trên một chiếc xe, người lái xe là Đỗ cục trưởng. Chân mày của Tam Thủy một mực khóa chặt, hắn không biết Phương Minh Chiết làm sao trốn được ra ngoài. Hơn nữa, hắn luôn cảm giác Phương Minh Chết có cái gì đó không đúng, làm cho người ta có một loại cảm giác âm trầm. Tam Thủy, ngươi làm sao vậy? Phong Cốc hỏi. Không có việc gì, có một số việc không nghĩ ra. Lâm Thích Nhu đang muốn hỏi. Không nghĩ thì đừng nghĩ nữa. Ta hỏi ngươi chuyện này, không biết ngươi có nguyện ý gia nhập cục dị sĩ dân gian của ta không? Phong Cốc cười nói, ngắt lời của Lâm Tuyết Nhu, dùng ánh mắt nhìn về phía của Đỗ cục trưởng đang lái xe, ý là nơi này có người ngoài, những chuyện khác sau này hãy nói. Lâm Tuyết Nhu cũng không ngốc, minh bạch ý tứ của Phong Cốc, cưỡng ép đè xuống kinh ngạc trong lòng. Muốn ta gia nhập cục dị sĩ dân gian sao? Tam Thủy nhíu mày hỏi. Dĩ nhiên, không biết người có nguyện ý hay không đây? Phong Cốc cười híp mắt hỏi. Thông qua chuyện hôm nay, coi như hắn hoàn toàn tin tưởng vào sự lợi hại của thuật Mao Sơn, trong lòng hết sức mong muốn Tam Thủy gia nhập tổ chức của bọn họ. Việc này... Tam Thủy trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào cho phải. Đỗ cục trưởng đang lái xe, nghe thấy lời này, tay cũng run một cái, mượn kính chiếu hậu nhìn về phía của Tam Thủy một phen, thầm nói sau này tuyệt đối không thể đắc tội với người này. Người trong cục dị sĩ dân gian, mặc dù không có chức tước, nhưng kỳ thật địa vị của bọn họ so với cục trưởng như hắn còn lớn hơn rất nhiều. Mấu chốt là bên trong phần nhiều đều là những kỳ nhân dị sĩ. Những người này quan hệ thông thiên thì không nói, nhưng nếu có người trong đó muốn chỉnh hắn, vậy đơn giản như trở bàn tay. Bất kể từ phương diện nào, những người này hắn đều không chọc nổi. Tựa hồ nhìn thấu Tam Thủy đã có chút đồng ý, Phong Cốc khoái mắt lộ ra một tia vui vẻ, tiếp tục khuyên nhủ. Người có lẽ còn chưa hiểu tổ chức của chúng ta. Đừng nhìn vào cái tên cục của chúng ta, kỳ thực rất phân tán, bình thường cũng sẽ không có người quản chúng ta cái gì cả. Nếu không, người cho rằng những người kia sẽ nguyện ý sao? Phong Cốc nói xong cười một cái. Phong tiền bối, ở trong đó là những người thế nào? Thấy Phong Cốc thân thủ giỏi như vậy, hắn làm sao không kinh ngạc, cũng muốn dò hỏi một phen. Ở trong đó đều là những người kỳ quái, còn có người một nhà giống như người đó. Như thế nào đây? Có muốn gia nhập hay không? Phong Cốc lộ ra một nụ cười khó hiểu, nhìn dáng vẻ thật giống như đang dụ dỗ Tam Thủy. Chắc không phải nơi đó cũng có người học tập Mao Sơn? Tam Thủy trong lòng vừa nghĩ như thế, liền gật đầu đáp ứng. Phong Cốc thấy vậy, không giấu nổi được vẻ vui mừng, khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn cũng không biết suy nghĩ của Tam Thủy. Hắn nói cho Tam Thủy ý tứ một nhà cũng không phải là có người học tập Mao Sơn, mà là có người học y thuật cùng tướng thuật, năm thuật huyền môn đều trong nguồn gốc. Hắn nói như vậy cũng không sai. Dọc đường đi, bởi vì có Đỗ cục trưởng bên trong xe, bọn họ cũng không nói gì nữa, ở trên xe tùy ý hàn huyên. Không lâu lắm lên đến cục cảnh sát. Nếu bọn trẻ đã tìm được rồi, Lâm Tuyết Nhu cũng không có tâm tư tiếp tục đi làm. Chuyện còn lại đơn giản, không cần nàng tới xử lý. Thật vất vả mới gặp được Tam Thủy, nàng muốn được ở bên Tam Thủy. Tam Thủy, người đến cùng là làm thế nào mà chữa khỏi bệnh? Sư phụ ngươi đâu? Sao ông ấy không đi cùng ngươi? Nơi này là một quán ăn bình dân, mấy người Tam Thủy lên đường từ buổi chiều, đến bây giờ còn chưa ăn cơm. Về phần Trương Nhị Cầu cùng với Hứa Đại Nghiêu đã bị Lâm Tuyết Nhu đuổi đi rồi. Là sư phụ đã cứu được ta, ông ấy đã chết rồi. Tam Thủy nghe thấy thân thể run lên một cái, ánh mắt lộ vẻ quyến luyến sâu đậm, nhẹ giọng nói. Sau khi nói xong, tựa như một người không có chuyện gì, lại tiếp tục gấp thức ăn. Bầu không khí trầm mặc một hồi. Ta xin lỗi Tam Thủy, ta không nên hỏi. Lâm Tích Nhu nhỏ giọng nói, trong lòng có chút tự trách mình. Nàng biết Tam Thủy từ nhỏ cùng với sư phụ đã sống nương tựa với nhau, tình nghĩa sư đồ khẳng định không cần phải nói, vô cùng gắn bó. Cảm giác mình đã khơi gợi lại chuyện thương tâm của Tam Thủy. Ai, không có việc gì, lão nhân gia ông ta đã sống hơn 100 tuổi, hơn nữa sau này không phải là không có gặp lại. Tam Thủy thở ra một hơi, lắc đầu nói. Sau này gặp lại sao? Lâm Tuyết Nhu kinh ngạc nhìn về Tam Thủy hỏi. Nói nàng cũng không hiểu đâu. Thôi không nói cái này nữa, Tiểu Hổ thế nào? Lần trước lúc Tam Thủy mời Mã Tam Nguyên tới, Lâm Tuyết Nhu cũng không ở đó, đương nhiên không biết chuyện này. Lâm Tuyết Nhu hiểu Tam Thủy không muốn nói thêm về vấn đề này. Nàng biết Tam Thủy bản lãnh lớn, ngay cả quỷ đều phải nghe hắn, đối với lời nói lần này cũng không hoài nghi. Lại nghe Tam Thủy hỏi thăm về tình hình của Tiểu Hổ, khóe miệng lộ ra nụ cười, nói: Đúng rồi, Độc Thúc Thúc nói có thời gian mời ngươi ăn cơm một bữa. Tình huống của Tiểu Hổ hoàn toàn khỏi rồi, cả ngày vui sướng, không khác gì những đứa trẻ bình thường. Độc Thúc Thúc vì thế cố ý mang theo cả nhà trở về quê dỗ tổ. Hai ngày này chắc sắp trở lại rồi. Ông ấy quê quán ở đâu? Tam Thủy nhướng mày một cái. Hồn phách của Tiểu Hổ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thời điểm lúc này chính là dễ dàng bị ảnh hưởng nhất. Quê quán Độc Thúc Thúc ở tỉnh Tây Sơn, là người có tiền đồ nhất trong thôn bọn họ. Ông ta vì sao không đem phần mộ tổ tiên về đây an táng? Với tài lực của ông ấy, làm việc này đâu có khó khăn gì? Tam Thủy hỏi. Cái này ta cũng không rõ. Ta nghe cha ta nói, giống như bọn họ, nơi đó có phong tục, người chết nhập thổ vi an rồi, nếu như rời đi, sẽ bị cho rằng quấy rầy sự yên nghỉ của tổ tiên, sẽ bị báo ứng. Lần Tuyết Nhu nói. Ta hiểu rồi. Điểm này đối với Tam Thủy mà nói không khó hiểu. Giống như Lý Gia Thôn, người chết đều sẽ đưa vào quan tài, sau đó đào đất chôn kỹ. Mặc dù bây giờ đa số đều dùng hỏa táng, thế nhưng nhiều nơi đều một mực tiếp tục dùng thổ táng. Hai người nói hết thứ này đến thứ khác, sau đó Tam Thủy liền đưa Lâm Tuyết Nhu trở về. Bản thân một mình đi trên đường suy tính rất nhiều vấn đề. Có lẽ Lâm Tuyết Nhu đã quên không hỏi Tam Thủy sự tình liên quan tới Phương Minh Chiết, nhưng Tam Thủy thì không quên. Hắn lần đầu gặp được Phương Minh Chiết cũng không thấy có gì khác thường, thế nhưng vừa rồi gặp được lại phát hiện có cái gì đó không đúng. Đến cùng cái không đúng kia là cái gì, hắn cũng không nói ra được, chỉ cảm giác Phương Minh Chiết giống như biến thành một người khác. Mặc dù thanh âm cùng với dáng vẻ đều không biến hóa, nhưng đừng quên Tam Thủy là người học đạo. Hắn cảm thấy hình như Phương Minh Chiết đã bị người khác khống chế thân thể. Âm ngoan khí chất kia cực kỳ giống với Hàng Đầu Sư đó. Hàng Đầu Sư, Hàng Đầu Sư khốn kiếp. Tam Thủy trong miệng mặc niệm ghi nhớ, ánh mắt chợt sáng lên. Đúng rồi, Phương Minh Chiết kia nhất định là Hàng Đầu Sư đó. Tam Thủy nhớ lại lão đầu tử đã từng nói với hắn một ít chuyện liên quan tới Hàng Đầu Sư. Hàng Đầu Sư bởi vì giết hại sinh linh mà thu được lực lượng, nhưng mỗi lần thi triển hàng đầu thuật cũng tương đương với dính dấp một đoạn nhân quả. Đặc biệt là một số hàng đầu sư vì luyện thi hàng càng là không tiếc ồ ạt sát hại người, giống như quỷ lão đầu tại sao muốn bắt những đứa trẻ kia. Vì vậy mỗi hàng đầu sư cũng sẽ bị giảm xuống rất nhiều tuổi thọ, thường thường không được chết tử tế. Đây cơ hồ là một lời nguyền rủa trên đỉnh đầu các hàng đầu sư. Hàng đầu thuật không thiếu người thiên tư thông minh. Vào thời Minh Triều có một hàng đầu sư họ Từ theo phải phá nguyền rủa này, sau đó liền nghĩ tới một loại phương pháp ác độc hơn, liền đem lột ra người còn sống, sau đó thông qua hàng thuật lại rời đến trên người mình. Bởi vì da thịt trên thân không phải là của mình, cho nên thời điểm thi triển hàng thuật sẽ giảm bớt tội lỗi của mình. Loại phương pháp này càng về sau càng được nhiều hàng đầu sư sử dụng. Việc này làm cho đạo môn tức giận, toàn bộ đạo môn liền tiến hành tiêu diệt hàng đầu sư. Cho tới bây giờ hàng đầu sư còn tồn tại không nhiều. Nghĩ tới đây, Tam Thủy ngẩng đầu nhìn trời một cái. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng với hắn mà nói cũng không có gì khác biệt. Lập tức khởi bước chạy tới núi Đầu Sói. Hắn muốn biết chân tướng rốt cuộc như thế nào, chỉ cần đi điều tra một phen là được. Cùng lúc đó, Phương Minh Chiết ngồi ở trong nhà. Đối diện với hắn có một người trung niên dáng dấp rất giống hắn, chính là cha của hắn, Phương Hoa Cường. Sư phụ của ngươi đâu? Bản lãnh của hắn ngươi học được mấy thành rồi hả? Phương Hoa Cường hỏi. Hắn bị một đệ tử Mao Sơn đả thương, giờ đang dưỡng thương. Sau khi trầm mặc một hồi, Phương Hoa Cường nói. Người lần này có làm hơi quá rồi đấy. Sau này chuyện như vậy để cho người khác làm. Người nói cho hắn biết, nếu như không giúp ta làm hỏng Đậu gia cùng với Lâm gia, cái bản đồ long mạch đó ta sẽ không đưa cho hắn. Còn nữa, người phải đi làm cảnh sát đi. Ta đã chào hỏi, bất kể ngươi làm gì, ngươi cũng nhất định phải nhớ, ngươi là người của Phương gia. Nhà đầu Lâm gia kia, ngươi cũng không cần phải dây dưa nữa. Chuyên tâm cùng sư phụ học bản lĩnh đi. Đến lúc đó Lâm gia diệt vong, nhà đầu kia còn chưa phải là của ngươi sao? Phương Hoa Cường nói xong, liền không nói nữa, đứng dậy đi lên lầu. Phương Minh Chiết nhìn hắn lên lầu, khóe miệng chậm rãi, lộ ra nụ cười. Vẫn muốn cùng lão phu trả giá sao? Bản đồ long mạch người có thể giữ được sao? Nói xong lên trở về phòng, bên hông của hắn lộ ra hai cái trống nhỏ. Lúc này Tam Thủy chợt nhớ tới, hắn không có tiền, Lý Tú Mai cho hắn 5 đồng tiền kia, hắn đã sớm đánh rơi lúc nào không biết. Khoảng cách đến núi đầu sói lại xa, không có cách, đành phải quay về trước, chờ ngày mai đi xem lại một lần nữa. Sau khi Tam Thủy trở lại quán trọ, Hứa Đại Nghiêu cùng với Trương Nhị Cầu còn chưa trở lại. Tam Thủy cũng không lo lắng gì, dù sao với thân thể của Hứa Đại Nghiêu sẽ không lo gặp phải chuyện gì, huống hồ còn có Trương Nhị Cầu thô bỉ kia bên cạnh. Tam công tử, cứ đi làm cái gì vậy? Có phải lại đi bắt quỷ hay không? Tại sao không kêu bổn tiểu thư đi cùng? Hắn vừa trở lại liền bị Trương Diệu Hàm nghiêm nghị tra hỏi. Trương đại tiểu thư trở về liền muốn Tam Thủy mang nàng đi xem bắt quỷ, thật không nghĩ đến vậy mà không nhìn thấy Tam Thủy ở đâu. Chờ mãi mới đến lúc Tam Thủy trở lại, nhưng lại bị một cú điện thoại gọi ra ngoài, hơn nữa còn đến bây giờ mới về. Thấy dáng vẻ chật vật của Tam Thủy, khẳng định lại vừa đi bắt quỷ về. Nàng đã sớm kìm nén một cỗ tức giận, Tiểu Hàm mà tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhìn lên cái miệng nhỏ nhắn đang chu lên cau có của Tiểu Hàm, Tam Thủy không nhìn được lại cảm thấy buồn cười. Ê Tiểu Hàm, quỷ có cái gì để nhìn, dọa người như vậy, lần sau bắt quỷ ta nhất định dẫn cô đi, có được không? Tam Thủy an ủi nói. Lần sau còn không gọi ta, xem ta xử lý ngươi như thế nào. Nghe Tam Thủy nói như vậy, nàng mới cảm giác tâm tình tốt hơn. Được được, một lời đã định, ta đi nghỉ trước nha. Tam Thủy nói xong liền vội vàng lấy cớ rời đi. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Tam Thủy ngồi ở trên giường chậm rãi mở mắt. Trải qua cả đêm thời gian, Tam Thủy đã gần như hoàn toàn khôi phục, còn dư lại chẳng qua chỉ là một ít thương tích bên ngoài da mà thôi. Lập tức lấy túi vải lên chuẩn bị đi núi đầu sói xem lại một chút. Tam Thủy, dậy chưa? Mau tới ăn một chút điểm tâm. Lý Tú Mai cười nói. Lúc ấy thì Hứa Đại Nghiêu cũng đi ra. Đêm qua hắn và Trương Nhị Cầu hai người uống rất nhiều rượu, đến bây giờ còn cảm thấy chóng mặt. Được Mai Di, đa tạ người. Mấy ngày tới chúng ta nhất định sẽ đi, ở nơi này quấy rầy người quá. Tam Thủy có chút ngượng ngùng đứng lên nói. Nói cái gì vậy? Nếu đã gọi ta là Mai Di thì cũng đừng khách khí với ta. Đây là 1.000 đồng tiền, người trẻ tuổi ở bên ngoài không có tiền không tiện, ngươi cầm lấy. Lý Tú Mai nói xong lại lấy ra 1.000 đồng tiền đưa cho Tam Thủy. Mai Di, ta không cần tiền, chúng ta có tiền. Tam Thủy vội vàng cự tuyệt, đồng thời nháy mắt một cái với Đại Nghiêu. Đúng, bọn ta không cần tiền, Nhị Cầu có. Đại Nghiêu, ngươi đi gọi Nhị Cầu xuống, chúng ta đi ra ngoài có một số việc. Hai người bọn họ một sướng một họa, ý tứ chính là không muốn nhận tiền này. Lý Tú Mai thấy vậy cười một tiếng, cũng không nói gì nữa, nói thêm sợ động chạm đến lòng tự ái của Tam Thủy. Đại Nghiêu nghe xong lập tức vọt tới phòng của Trương Nhị Cầu, một tay lôi Trương Nhị Cầu vẫn còn mặc quần cọc hoa, đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung, tay cầm cái gì đó của Trương Nhị Cầu liền cùng Tam Thủy đi ra cửa. Tam Thủy, chúng ta đi đâu vậy? Sau khi ra ngoài, Đại Nghiêu đem mấy thứ trả lại cho Trương Nhị Cầu, không để ý tới ánh mắt u oán của hắn. Chúng ta đi một chuyến đến núi đầu sói, Tam Thủy nói. Còn đi chỗ đó sao? Tam tiểu tử, chúng ta còn đi chỗ đó làm gì? Không phải là giải quyết xong rồi sao? Sau khi mặc quần áo tử tế, Trương Nhị Cầu hận hận nhìn về Hứa Đại Nghiêu một cái, trong miệng hỏi. Đi xem một chút sẽ biết. Đi. Tam Thủy không nói thêm gì nữa. Hứa Đại Nghiêu thấy vậy cũng không hỏi thêm, đưa tay đón một chiếc xe lên hướng núi đầu sói chạy tới. Người tài xế này phòng chừng cũng là người thích nói chuyện trời đất, không ngừng cùng mấy người Tam Thủy trò chuyện thiên nam địa bắc, khoác lác lại nhải. Tam Thủy thấy vậy cũng chỉ ầm ừ cho qua. Trương Nhị Cầu thì ngược lại cùng hắn trò chuyện rất hàng say. Huynh đệ à, xem các người giống như là người ở nơi khác đến. Gần đây chúng ta xảy ra hai chuyện đại sự, các người có biết không? Tài xế này vừa lái xe vừa nói. Ồ, là chuyện gì vậy? Tam Thủy nghe thấy việc này cảm thấy hứng thú. Tài xế cười nói. Chuyện thứ nhất chính là đoạn thời gian trước có một vụ án mất tích trẻ con. Người suy nghĩ một chút, 20 đứa trẻ cứ như vậy đột nhiên mất tích. Mấu chốt lại là không có một người nào nhìn thấy đứa trẻ mất tích thế nào, cảnh sát cũng không tra ra cái gì. Bất quá nghe nói tối qua cũng tìm được mấy đứa trẻ rồi, nhưng cụ thể thế nào cũng không nói tỉ mỉ, cũng không biết tên khốn kiếp nào bắt đi những đứa trẻ đó. Chuyện này rất động trời, Sau 2 ngày nữa hẳn là sẽ có lời giải thích. Tam Thủy nghe xong cười một tiếng. Chuyện này hắn đương nhiên biết rõ, những đứa trẻ kia là bị hàng đầu sư đó bắt đi. Chuyện thứ hai thế nào? Tam Thủy lại hỏi. Chuyện thứ hai này cũng chính là ở đại học Hỗ Hải kia. Ở chỗ thư viện của trường có sự tình ma quỷ lộng hành. Ma quỷ lộng hành? Tài xế vừa nói, Tam Thủy liền không nhịn được kinh ngạc nói. Ngược lại ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỗ thư viện đó vốn là muốn xây lại, sau đó mới đào xong nền móng, có một công nhân liền tự sát không giải thích được. Mới đầu mọi người cũng không nghĩ gì, nhưng mới mấy ngày ngắn ngủi đã có 3 người trước sau tự sát. Hơn nữa phương thức tự sát đều giống nhau, toàn bộ treo ngược tự sát. Cái thư viện đó bây giờ cũng không xây tiếp nữa. Chỗ đó bây giờ bị quây kín, không cho phép người khác đi vào. Người nói có lạ không? Tam Thủy nghe xong cũng không có trả lời, mà là suy tư một chút. Dựa theo lời của tài xế nói, sợ rằng sự thật có ma quỷ lộng hành. Bất quá cụ thể còn phải tự mình đi nhìn một chút mới biết được. Tài xế này cũng không hiểu những thứ này, có thể chỉ là tin vỉa hè, đồn bậy đồn bạ cũng khó nói. Mấy người lên không trò chuyện đề tài này nữa, chỉ chốc lát sau sẽ lên đến dưới núi. Tam Thủy để cho Trương Nhị Cầu cho tài xế 100 đồng để cho hắn ở đây chờ bọn họ xuống. Nơi này giao hoang giã tính, bọn họ sau khi ra ngoài cũng không tiện đón xe. Tài xế này cũng là một người thẳng thắn, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Sau khi nhận lấy tiền, liền đến bên trong xe, mở radio, nằm chờ đám người Tam Thủy. Được rồi, không phải chỉ là 100 đồng tiền rồi sao? Tam Thủy nhìn thấy vẻ mặt đầy đau lòng của Trương Nhị Cầu, thật sự là có chút không chịu nổi. Hắn có chút không hiểu, Trương Nhị Cầu này cũng coi như một nửa người tu đạo, vậy mà đối với tiền tài lại coi trọng như vậy. Đầu soi cái gì? Đại Nghiêu cũng phụ họa một câu. Bất quá Trương Nhị Cầu không để ý đến bọn hắn, mặt vẫn đầy vẻ đau lòng. Tam Thủy thấy vậy cũng không nói gì nữa, trực tiếp hướng vào trong sơn động kia đi tới. Chúng ta còn tới đây làm gì? Trương Nhị Cầu thấy Tam Thủy lại tới đây có chút không hiểu. Chuyện tối hôm qua vẫn còn rõ mồn một trước mắt hắn. Bây giờ là ban ngày, sợ cái gì, đi vào xem một chút. Tam Thủy nói hắn một câu, dẫn đầu đi vào bên trong. Mặc dù lúc này là ban ngày, nhưng bên trong vẫn là rất đen. Tam Thủy dẫn đầu đi về phía trước, không ngừng nhìn đông nhìn tây, thật giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tam Thủy, ngươi đang tìm thứ gì vậy? Hứa Đại Nghiêu tò mò hỏi. Các người cũng nhìn một chút xem có thi thể hay không. Tam Thủy phân phó. Thần kinh à, sáng sớm tới tìm thi thể cái gì, thật là xui. Trương Nhị Cầu thầm mắng, thấy bên cạnh có một khe đá liền muốn đi vào nghỉ ngơi. Ai ui, thứ gì vấp té nhị ra. Mới vừa đi được 2 bước, Trương Nhị Cầu đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, thật giống như bị thứ gì đó làm cho vấp té. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.